Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, tấn chức B cấp. Linh khí hồi phục 3 năm trước, mệnh thạch đều là phi thường khan hiếm tài nguyên. Đời này Hoa Hạ có Trần Kỳ nhắc nhở, trước giờ phát hiện mệnh thạch cũng một mực thăm dò càng nhiều hơn mệnh thạch. Có thể Trần Kỳ sống lại ảnh hưởng cũng sẽ không chỉ tác dụng với Hoa Hạ. Những quốc gia khác cũng có thể được biết tương quan tình báo. Cũng trước với nguyên bản lịch sử bắt đầu siêu tầm mệnh thạch. Trần Kỳ đang nghe Soros khẩu cung sau đó mới biết được. Thì ra siêu tầm mệnh thạch cũng không phải là quốc gia tính chất. Còn có dân gian tổ chức, ta cần phải biết rằng hắn tất cả tin tức. Nếu như ngươi không ngại, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp chúng ta liên hệ hắn. Chúng ta cần trong tay hắn mệnh thạch. Trần Kỳ vẫn không có nói cho Soros tiếp chân sự tình, mà là nhìn Soros hai cái gãy chân tiếp tục vấn đề. Soros cũng tương đối phối hợp, lúc này nói ra chính mình biết tất cả tin tức. Cái kia trùm ma túy bản thân đang ở khoáng sản hành nghiệp có đầu nhập. Hắn cùng Mỹ quốc CIA cao tầng quan hệ cũng không tệ. Biết được mệnh thạch tin tức về sau liền tại chính mình khoáng sản bên trong tìm được rồi mệnh thạch. Soros nói ra, nhưng ta cũng không cho là hắn biết nguyện ý giao ra trong tay hắn mệnh thạch. Dã tâm của hắn rất lớn. Hắn một mực bí mật sử dụng mệnh thạch tới siêu tầm sở hữu đẳng cấp cao thiên phú siêu năng lực giả. Linh khí sống lại thời đại tương lai hắn thấy rất rõ ràng. Muốn dùng tiền tài hoặc là quân hỏa các loại giao dịch phương thức. Muốn có được trong tay hắn mệnh thạch là không có khả năng. Trần Kỳ cười không nói. Soros tự giác nói ra. Ta có thể làm các ngươi nằm vùng. Nói ta bên này phát hiện hư hư thực thực sở hữu siêu cao thiên phú siêu năng lực giả. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ để cho chúng ta mang người đi kiểm tra đo lường. Sau đó các ngươi có thể dùng bên ngoài phương pháp của nó bắt được mệnh thạch. Trần Kỳ đột nhiên phát hiện, Soros cực kỳ coi trọng đôi chân của mình a. Đây cũng là hiện tại đại đa số siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả còn chưa đủ mạnh. Nếu như là linh khí sống lại thời gian 10 năm, đừng nói là hai cái chân chặt đứt, coi như là chỉ còn lại có một cái đầu. Chỉ cần người không chết cũng có siêu năng lực giả có thể giúp một tay khôi phục. Vậy không cần ngươi quan tâm. Trần Kỳ nói ra, đừng quên ta hiện đang đại biểu chính là Hoa Hạ quốc gia này. Chúng ta làm sao có thể làm ra cướp trắng trợn sự tình đâu. Nói cho ta biết thân phận của hắn tin tức, cùng với giúp chúng ta liên hệ hắn. Những chuyện khác ngươi liền không cần quản. Soros trong lòng nở nụ cười lạnh. Không dễ rõ đoạt, hắn biết rõ Trần Kỳ đoạn văn này trong ý tứ, rành mạch từng câu chính mình mặc dù là muốn làm nằm vùng. Có thể cung cấp cũng không ích lợi gì. Hoa Hạ là một quốc gia, hơn nữa còn là toàn thế giới cường đại nhất một trong những quốc gia. Ở cơ quan quốc gia trước mặt, một cái Mexico trùm ma túy căn bản không tính là cái gì. Huống chi Hoa Hạ còn có Trần Kỳ cường đại như vậy siêu năng lực giả đâu. Soros có chút nhụt chí mà hỏi, có phải hay không ở các ngươi bắt được mệnh thạch phía trước? Ta không có cách nào khác ly khai. Đây là khẳng định, nước Mỹ S.H.I.E.L.D. không biết cái kia trùm ma túy trong tay có mệnh thạch. Nếu không đã sớm an bài nhân thủ chém giết. Soros có thể đối với Hoa Hạ ra bán đầu tư của mình người. Tự nhiên cũng có thể đối với S.H.I.E.L.D. ra bán đầu tư của mình người. Trần Kỳ cười nói, người chừng nào thì muốn rời đi liền lúc nào ly khai. Cái này là quyền tự do của ngươi, nhưng ngươi cái kia hai cái chân rất yếu đuối. Chúng ta cũng không thể cam đoan hai người bọn họ có thể theo ngươi tùy thời ly khai. Soros triệt để tiết khí, trực tiếp nói ra, các ngươi còn muốn biết gì nữa? Trực tiếp hỏi a. Trần Kỳ cười cười, hỏi, ngươi siêu năng lực đẳng cấp cùng thiên phú của ngươi đẳng cấp. Còn có siêu năng lực hiệu quả. Đương nhiên, còn ngươi nữa trong đoàn đội những người đó. Soros hồi đáp, ta siêu năng lực bây giờ là A cấp, thiên phú là SSS cấp, siêu năng lực hiệu quả là kim loại trường khống. Có thể, SSS cấp thiên phú cũng không có làm cho Trần Kỳ kinh ngạc. Bởi vì Trần Kỳ phía trước cũng biết điểm này, nhưng quan sát lúc này đây, nói chuyện, đặc biệt sự tình cục cao tầng. Cùng với tầng cao hơn lại cũng không nhịn được kinh ngạc. Hoa Hạ phương diện phát hiện người thứ ba SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả. Là một cái ngoài nghề. Ta trong đoàn đội Tây Môn Tư, sở hữu tương tự với X-Men, bên trong, Mystic, siêu năng lực. Không những được để cho mình biến thành bất luận kẻ nào, vẫn có thể để cho chúng ta những người khác cũng thay đổi thành bất luận kẻ nào. Federer sở hữu ẩn thân siêu năng lực, cũng có thể tác dụng ở những người khác trên người. Hắn ẩn thân siêu năng lực hiệu quả kỳ thực rất cường đại. Thường quy dò xét thiết bị cũng vô pháp phát hiện, còn muốn một gã mục sư siêu năng lực giả. Soros nói tình báo đều bị ghi lại, cũng ở sau đó từng cái nghiệm chứng. Trần Kỳ lúc này mới phát hiện, Soros đoàn đội quả thực rất mạnh, loại này mạnh mẽ cũng không phải sức chiến đấu phương diện cường đại, mà là toàn diện tính cường đại. Tuy là ngoại trừ Soros bên ngoài, cái đoàn đội này bên trong còn có 5 cái chiến đấu hướng siêu năng lực giả. Hơn nữa cũng không yếu. Nhưng Trần Kỳ nhìn chúng cũng là những cái này, phụ trợ loại, siêu năng lực giả. Một mình đấu vô địch đánh giá cực kỳ thông thường. Có thể cam đoan đoàn chiến không thua tốt phụ trợ lại cực kỳ khó cầu. Đáng tiếc là, những người này Trần Kỳ cũng không thể lưu lại. Bao quát Soros, Trần Kỳ cũng sẽ ở ép hắn tương quan giá trị sau đó. Thả hắn ly khai, 2 giờ sau đó. Cái kia dáng dấp rất tuấn tú tuổi trẻ bác sĩ nam qua đây cho Soros phẫu thuật. Trần Kỳ cũng đổi xong y phục đi phòng giải phẫu. Soros dù sao cũng là A cấp siêu năng lực giả. Một phần vạn hắn có dị động gì lời nói. Chúng ta sẽ rất bị động. Trần Kỳ lưu lại lý do quang minh chính đại. Dù cho Soros không có 2 cái chân vẫn còn ở phẫu thuật. Nhưng hắn dù sao cũng là A cấp siêu năng lực giả. Phía trước phế xưởng đóng tàu trong một trận đánh biểu hiện ra thực lực kinh người. Toàn bộ Hoa Hạ tài quyết cục không ai dám nói là Soros đối thủ. Lăng Nhiên đối với Trần Kỳ Lưu lại không có biểu hiện ra cái gì ý kiến. Trong mắt của hắn chỉ có vẻ hưng phấn. Cho siêu năng lực giả phẫu thuật. Vẫn là như vậy đại hình giải phẫu. Điều này làm cho lấy đoạn khe hở hợp thành danh hắn kích động không thôi. Trần Kỳ ở trong quá trình giải phẫu cũng không có lên tiếng. Chỉ bất quá làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là. Ở Lăng Nhiên cho Soros phẫu thuật trong quá trình. Lăng Nhiên trên người dường như cũng có một tia linh khí yếu ớt ba động. Thức tỉnh rồi siêu năng lực. Trần Kỳ cũng không có vạch trần. Ngược lại về sau mệnh thạch là muốn đại quy mô kiểm tra đo lường tất cả mọi người. Hắn kiếp trước cũng chưa nghe nói qua Lăng Nhiên tên. Nghĩ đến siêu năng lực hiệu quả cũng sẽ không quá cường đại. Tự nhiên không thể nào nói đến trước giờ tuyển nhận. Lập hồ sơ một cái liền không thành vấn đề. Ở sau khi kết thúc giải phẫu, chuẩn bị thu thập hiện trường bác sĩ y tá nhóm lại đột nhiên đều bất động. Cách vách trong phòng theo dõi, cũng có người trực tiếp tạm ngừng ghi hình công năng, nguyên vốn phải là trạng thái hôn mê Soros, đột nhiên thanh tỉnh lại, hắn nhìn về phía đứng ở một bên Trần Kỳ, năng lượng màu phấn hồng tràn ngập, Soros ánh mắt thay đổi mơ hồ, Trần Kỳ sắc mặt bắt đầu thay đổi tái nhợt, bởi vì hắn trong nháy mắt này không giữ lại chút nào điều động chính mình tất cả linh lực. Muốn lấy Aragaki Yui C cấp siêu năng lực tới khống chế A cấp Soros. Hầu như là không có khả năng hoàn thành. Có thể Soros trạng thái bây giờ thật không tốt. Trần Kỳ phía trước tận lực trì hoãn thời gian giải phẫu. Đương nhiên không chỉ là vì dùng hai cái chân tới uy hiếp Soros, còn phải suy yếu Soros trạng thái. Hiện ở thủ thuật mới làm xong, Soros trạng thái có thể nói kém tới cực điểm. Nhưng dù cho như thế, Trần Kỳ cũng cảm thấy tương đối lớn sức chống cự. Hắn cảm giác mình dường như muốn thất bại. Làm sao bây giờ? Trần Kỳ tiến nhập ý thức hải của mình, thấy được mấy trăm khỏa siêu năng lực tinh thể. Đây là hắn 5.000 cái tiện nghi nữ nhi ở sắp tới sau khi giác tỉnh cung cấp cho hắn. Hắn thậm chí còn đến không kịp đi kiểm tra đo lường những thứ này siêu năng lực tinh thể đến. Cùng cụ bị dạng gì siêu năng lực, F cấp rất ít, E cấp rất nhiều, còn có một chút D cấp. Thức tỉnh phía trước bắt đầu người tu luyện, nếu như thức tỉnh siêu năng lực ban đầu đẳng cấp, cùng với siêu năng lực tấn chức tốc độ đều sẽ nhanh rất nhiều. Cắn răng một cái, Trần Kỳ bảo lưu lại những cái này hắn đã biết cũng áp dụng siêu năng lực tinh thể. Đem cái khác mấy trăm khỏa siêu năng lực tinh thể toàn bộ nát bấy. Đều tới đây cho ta. Trần Kỳ trong óc vang lên một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Hắn nhớ muốn cho hết thảy siêu năng lực tinh thể phân giải phía sau năng lượng. Toàn bộ rót vào đại biểu Aragaki Yui siêu năng lực tinh thể bên trong. Vốn chuẩn bị bình quân gánh vác tại chỗ có đảm bảo lưu lại siêu năng lực tinh trên hạ thể năng lượng. Ở cái này gầm lên giận dữ bên trong dừng lại sát na. Sau đó, giống như là Trần Kỳ phá vỡ nào đó gông xiềng giống nhau. Tất cả năng lượng đều trào vào đại biểu Aragaki Yui siêu năng lực tinh thể bên trong. Một hồi quang mang từ viên kia siêu năng lực tinh trên hạ thể bạo phát mà ra. Giờ khắc này, Trần Kỳ biết mình được từ với Aragaki Yui siêu năng lực đạt tới B cấp. Mà giờ này khắc này, Aragaki Yui cái này siêu năng lực nguyên sở hữu giả, cũng chỉ có C cấp siêu năng lực trình độ. Trần Kỳ hiện tại có thể không tâm tình suy nghĩ vấn đề này. Suy nghĩ trong đó có thể đại biểu một ít gì đó. Hắn mượn những học sinh mới siêu năng lực năng lượng, làm cho năng lượng màu phấn hồng trong nháy mắt bành trướng lên. Soros ánh mắt triệt để thay đổi mê mang đứng lên, sau đó hôn mê đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?